Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1856, chương 49. Có cừu oán tất báo nam nhân. Trên Batter Box, Kuramochi bày ra nóng lòng muốn thử tư thái, xem ra nhất định phải đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi, không thể hắn loại biểu hiện này. Đối với quen thuộc hắn Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, là chuyện đương nhiên. Kuramochi trên người có hai cái đặc điểm là đặc biệt rõ ràng, một cái là ghét cái ác như kẻ thù, một cái là tự bênh hắn trong ngày thường bắt nạt chính mình tiểu học đệ. Làm sao bắt nạt đều được nói, thí dụ như hắn cùng ngủ chung phòng bên trong Sawamura Aizun quan hệ tốt nhất. Nhưng hắn bình thường bắt nạt Sawamura Aizun bắt nạt thời điểm cũng nhiều nhất, đương nhiên ở Kuramochi trong mắt của chính mình, đây là không tính là bắt nạt. Hắn chỉ là cùng chính mình học đệ khỏe mạnh thân thiết, thông qua phương thức như thế để cho mình học đệ đầy đủ cảm nhận được chính mình đối với bọn họ yêu cùng che chở. Chỉ có điều phương thức khác với tất cả mọi người chút, người bình thường được không lớn mà thôi. Một bên khác, nếu như là người khác bắt nạt hắn học đệ, cái kia Kuramochi không phải vỡ tổ không thể chính hắn học đệ, chính hắn bảo vệ phải, cái nào cần phải người khác quản việc không đâu. Một khi học đệ chịu đến bắt nạt, cái thứ nhất thế học đệ ra mặt chính là Kuramochi. Hắn ở trung học thời đại thời điểm, bởi vì thế đồng bọn của chính mình ra mặt, còn đã từng ăn qua thiệt lớn, thiếu một chút đoạn tuyệt cao trung bóng chày con đường nhân sinh trải qua biến cố như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thành tựu trường, theo lý mà nói, Kuramochi ít nhiều gì cũng có thể phát sinh một ít thay đổi mới đúng, nhưng là hắn cũng không có. Hơn nữa là chưa từng có dựa theo Kuramochi nhân sinh logic. Lẽ nào bởi vì ở kết bạn trong quá trình ăn qua một lần thiệt thòi, sau khi liền không kết bạn sao? Vậy khẳng định là không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Làm lỡ chỉ có thể là chính mình nhiều lắm, cũng chính là ở ngày sau kết bạn trong quá trình nhớ kỹ cái này giáo huấn mà thôi. Kuramochi ở phương diện này làm rất tốt. Ở Seido cao trung bóng chày đội làm đội hữu rất phổ biến. Muốn kết bạn hắn liền rất cẩn thận, đội bóng bên trong với hắn quan hệ không tệ có khối người. Nhưng chân chính có thể làm cho Kuramochi làm bằng hữu xem cũng có điều liền mấy người kia mà thôi. Furuya Satoru tuy nói cũng không ở mấy người này bên trong, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là Seido tuyển thủ, vẫn là hiện tại đội bóng bên trong picture. Là hắn Kuramochi Yuichi học đệ, mặc kệ là về công về tư, Kuramochi đều cho là mình tất yếu thế Furuya Satoru ra mặt. Phương diện này là bởi vì bản thân hắn là Furuya Satoru học trường, có phương diện này nghĩa vụ. Mặt khác, lấy đội bóng lợi ích vì là điểm xuất phát để suy nghĩ vấn đề này, vào lúc này đoạt về điểm cũng là rất tất yếu. Hiệp một mất điểm không tính là gì, người có thất thủ, ngựa có thất đề, chuyện như vậy ở bóng chày thi đấu bên trong vẫn tương đối phổ biến. Thế nhưng hiệp một lạc hậu liền không giống nhau, vậy thì chứng minh Seido cao trung bắt đầu bất lợi. Nếu như đối phương ghi điểm, Seido cao trung bóng chày đội bên này không có ghi điểm, cái kia ý nghĩa thì càng thêm không giống nhau, cái kia bất lợi liền không chỉ là bắt đầu, toàn bộ thi đấu thế cuộc đều sẽ phát sinh chuyển biến. Picture mất điểm không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là đem điểm số mau chóng đoạt về, đến chính là cân nhắc đến điểm này, Kuramochi mới sẽ biểu hiện như thế tích cực. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi tới, phối phương nên sốt ruột. Corio tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong, huấn luyện viên lẩm bẩm thầm nói, tuy nói hiệp một ở như vậy có lợi tình huống chỉ được đến 2 điểm, để hắn dù sao cũng hơi không cam lòng, thế nhưng liền thi đấu tiến trình tới nói, với bọn hắn trước diễn luyện hầu như giống như đúc. Nếu như đón lấy thi đấu tiếp tục như thế xuống, Corio tổng hợp muốn đột kích ngược Seido cao trung bóng chày đội. cũng sẽ không là hoàn toàn không thể tối thiểu. Bọn họ có cơ hội như vậy, có cơ hội, liền nhất định phải nắm lấy. Vào lúc này ngươi biết nên làm như thế nào đi. Higashiyama, huấn luyện viên đưa ánh mắt đặt ở chính mình A-Picture trên người ở này chi đội bóng bên trong. Đáng giá huấn luyện viên kiêu ngạo tuyển thủ không nhiều Senda tính một cái. Một cái khác chính là Higashiyama nhìn bề ngoài. Higashiyama toàn thể ném bóng thực lực cũng không mạnh nhưng trên người hắn loại kia đặc chất. Nếu như hoàn toàn bộc phát ra thực lực tuyệt đối sẽ không so với hào môn siêu sao Picture thua kém. Là thời điểm bày ra thực lực của ngươi. Higashiyama, huấn luyện viên ánh mắt tha thiết nhìn mình đệ tử. Chờ mong đệ tử biểu hiện trên gò Picture. Higashiyama cũng giống như vậy. Cảm thụ hiện trường muôn người chú ý vinh quang cái cảm giác này. Khiến người ta cực kỳ say mê mỗi một cái Picture. Chí ít mỗi một cái ưu tú Picture đều có vượt xa người thường biểu hiện muốn bọn họ yêu thích làm náo động. Yêu thích loại này muôn người chú ý cảm giác nếu như không có như vậy đặc chất. Ở Picture vị trí là rất khó phát huy ra sắc từ một điểm này tới nói. Higashiyama quả thực chính là trời sinh Picture, hắn yêu thích cái cảm giác này. Đồng thời cũng tin tưởng chính mình ở loại này bầu không khí dưới. Sẽ ném ra khỏe mạnh nhất cầu, vèo. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Higashiyama làm dáng, ném bóng ra tay hắn tốc độ bóng rất nhanh. So với cấp 3 sinh bình quân tốc độ bóng, ít nhất nhanh hơn hai cái đẳng cấp nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị vung chày Kuramochi đối mặt nhanh chóng như vậy ném bóng. Cũng không khỏi chần chờ một chút, dĩ nhiên không có vung chày trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng. Tiểu cầu, từ trước mắt mình bay qua, đúng. Bóng tốt, Picture bắt một chai như vậy quyết đấu kết quả. Để Corio tổng hợp các tuyển thủ, 10 phân phấn chấn con mắt của bọn họ, đều giống như sẽ phát sáng như thế. Higashiyama trạng thái không sai. Điều này cũng làm cho bọn họ so sánh thi đấu có càng nhiều mong đợi hơn, ném quá tốt rồi. Tiếp tục nữa, một chai, chính mình đội bóng tuyển thủ, một khi có tốt biểu hiện, đội hữu lập tức cổ vũ ôn tồn viên này vô hình trung gia tăng rồi đội bóng lực liên kết. Đem toàn bộ đội bóng vững vàng ninh cùng nhau, Corio tổng hợp cách làm. Để khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun. Xem nổi da gà đều bốc lên đến rồi, tuy nói thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Thế nhưng Corio tổng hợp mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá đặc thù. Nhớ lúc đầu hắn vừa thành lập Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm, đội bóng không có thứ gì, không còn gì khác. Sawamura Aizun liền đã từng thông qua phương thức như thế. Đến tăng cường đội bóng lực liên kết, mỗi một cầu đều lẫn nhau cố lên. Mỗi một lần đội hữu có tốt biểu hiện đều chân tâm ca ngợi. Mỗi một lần sai lầm đều bao dung cùng cổ vũ đến cao trung sau khi. Bởi vì các đồng đội đều phi thường ưu tú. Chuyện như vậy Sawamura trái lại làm không nhiều không nghĩ tới. Bây giờ lại từ chính mình ở trên người đối thủ nhìn thấy Sawamura đưa ánh mắt đặt ở huấn luyện viên. Trên người huấn luyện viên bóng người. Ở Sawamura Aizun trước mắt, bị không ngừng phóng to không thể không nói. Vị này huấn luyện viên cũng thật là ghê gớm. Không chỉ là giáo dục các tuyển thủ kỹ thuật, ở những phương diện khác, cũng làm được đăng phong tạo cực trình độ loại tiêu chuẩn này cao trung bóng chày huấn luyện viên. Tìm khắp cả toàn quốc cũng là hiếm như lá mùa thu, chẳng trách lúc trước có thể trở thành xây đô. Công huân huấn luyện viên cùng Corio tổng hợp biểu hiện. Cho Sawamura Izun cùng Seido nói ra một cái rất lớn tỉnh để bọn họ biết rõ. Trước mắt mình cái này đối thủ cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, càng như vậy. Seido cao trung ở này một hiệp bên trong, liền càng không thể buông lỏng, không ít người đều đem hy vọng ký thác ở Kuramochi trên người. Hy vọng hắn có thể mau chóng có biểu hiện. Điểm này Kuramochi bản thân cũng là biết đến ở kiến thức Higashiyama thứ nhất cầu sau khi Kuramochi quyết định thật nhanh lấy hành động hắn sửa lại ban. No ao, không người chiếm gôn tình huống làm vì là tiên phong Butter Kuramochi. Dĩ nhiên trực tiếp bày ra ban tư thái không nói những cái khác. Chỉ là phần này quyết tâm, cũng đủ đáng sợ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.